Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129: Thủy quỷ cùng thủy quỷ. Hạ, Vương lão thái thái chịu được gần. Nghe vậy, sắc mặt đại biến. Cho dù nàng lại không dành thế sự, giờ phút này trong lòng cũng rõ ràng, nếu như hợp đồng bị tìm ra, ngày đó giá bồi thường tiền nhất định sẽ đổ xuống sông xuống biển. Không chỉ có như thế, Đỗ Hằng Sơn nơi này cũng sẽ không cầm tới chút xu bạc đền bù. Nàng lui lại một bước, mắt lom lom nhìn chằm chằm muốn gần nàng thân người. Đỗ Hằng Sơn lui không thể lui, dưới mắt thật vất vả có hy vọng ánh dạng đông, tự nhiên muốn truy cứu tới cùng. Càng đừng đề cập, Vương lão thái thái lần này hành vi quả thực có mơ ám ni, không quan tâm ngươi hôm nay khóc lóc om sòm, vẫn là giả chết đều vô dụng. Nói xong, Đỗ Hằng Sơn cố ý đi an bài nữ nhân viên, đi lục soát kia giấy hợp đồng. Một bên phóng viên nhìn điệu bộ này, liền biết sự tình có cứu vãn chỗ trống. Bọn họ ngừng thở, đem ống kính để lại cho Vương lão thái thái. Nghị luận ầm ĩ đồng thời lại liên tiếp mở miệng đặt câu hỏi. Vương lão thái thái bị chế trụ, nàng muốn rách cả mí mắt, liền vội vươn tay che lấy dấu hợp đồng địa phương. Nàng trong đầu vang lên ong ong, sớm biết nàng không nên như thế lòng tham, bị người một khuyến khích liền lên làng du lịch đến nháo sự. Trên đời nào có cái gì thuốc hối hận, nàng nếu là nghị ngất đi, chỉ khi nào như thế, chẳng phải là bạch bạch mà đem hợp đồng đưa đến người ta trước mặt đi không? Một bên các nữ công nhân viên từng cái ánh mắt sắc bén, nhìn thấy Vương lão thái thái giấu che đậy dịch cử động, trong lòng rõ ràng, dùng sức ấn xuống Vương lão thái thái dãy rụa thân thể. Không có một chút thời gian, liền đem có chút nếp uốn trang giấy tìm được. Đỗ Hằng Sơn tiếp nhận hợp đồng, mỗi chữ mỗi câu nhìn sang, trên mặt thần sắc dần dần trở nên xanh xám. Hắn cười lạnh một tiếng, chợt chất hỏi nói: con của ngươi cố ý nhảy sông đến hãm hại chúng ta làng du lịch. Giấy trắng mực đen, thậm chí con dấu đều rõ rõ ràng ràng. Hiện tại ngươi còn nghĩ chống chế sao? Dùng con trai ngươi mệnh đến lừa bịp lừa gạt bồi thường tiền. Quả nhiên có mẫu tất có tử a. Nhất làm cho hắn phẫn nộ chính là con dấu bên trên danh tự. Hắn không chỉ có nhận biết, còn hết sức quen thuộc. Đinh Yêu Anh nghe được Đỗ Hằng Sơn nói lời, liên tục không ngừng đi đến trước mặt hắn, tiếp nhận hợp đồng, nhìn thấy con dấu bên trên danh tự, nàng xì một tiếng khinh miệt. Tiết Mậu Sơn lão thất phu này, làng du lịch sinh ý không cạnh tranh được chúng ta, liền sau lưng đùa nghịch ám chiêu. Nhìn lúc này, chúng ta để hắn làm sao thân bại danh liệt. Tiết Mậu Sơn đồng dạng tại vùng ngoại thành mở làng du lịch, theo nàng biết, sinh ý một ngày so một ngày tiêu điều, có thể sinh ý bại không sao, còn có thể có cơ hội đông sơn tái khởi, nhưng phẩm hạnh hỏng, vậy liền thật sự không có thuốc nào cứu được. Cái này Vương đại tráng cũng coi là cái có bản lĩnh, dĩ nhiên có thể để cho Tiết Mậu Sơn tại dạng này trên hợp đồng đóng con dấu, trước khi chết cũng coi là thay bọn họ làm một lần chuyện tốt. Các phóng viên thời khắc chú ý đến động tĩnh, nghe nói Tiết Mậu Sơn ba chữ, còn có vừa mới Đỗ Hằng Sơn nói tới hãm hại, nương tựa theo phong phú sức tưởng tượng, lập tức trở lại như cũ chân tướng của sự thật. Lúc này từng cái giống như là như điên cuồng. Xin hỏi cái này hay cọc án mạng cùng Tiết Mậu Sơn có liên quan gì đâu? Có phải là hay không Tiết Mậu Sơn dùng tiền tài làm mồi, khiến cho người chết cam tâm tình nguyện giao ra cái giá bằng cả mạng sống? Ngoặc kép chấm chấm. Một bên Vương lão thái thái nghe được phóng viên suy đoán, khuôn mặt sát trắng như tờ giấy, nàng không dám nhìn hướng con dâu, cũng không dám nhìn về phía cháu trai, chỉ có thể cố chấp lặp đi lặp lại lặp lại. Bộ dáng không phải vậy, thật sự bộ dáng không phải vậy, bất quá có hợp đồng tồn tại, căn bản không có người tin tưởng nàng. Ngay tiếp theo những ký giả kia nhìn về phía Vương lão thái thái ánh mắt đều có chút không đúng. Dù sao người bị hại cùng chủ động hại người người là hai khái niệm mà ni. Ngay tại Vương lão thái thái thất hồn lạc phách lúc, Hứa Tuệ Phân người nhà cũng ồn ào lên, thậm chí lẫn nhau xô đẩy. Đại ca, đại tổ có phải là cũng lưu lại cho ngươi như thế một tờ hợp đồng? Ngươi khuyến khích lấy chúng ta đến Đỗ Gia Thôn đến náo, nhưng lại không cho tính thực chất chỗ tốt. Đây cũng quá không nói được, đánh rắm. Hứa Tuệ Phân lúc gần đi, chưa từng đã cho ta đồ vật. Ngươi đừng nghe bọn họ nói hưu nói vượt, làm sao có thể là nói hưu nói vượt đâu. Ngươi không thấy được lão thái thái trắng bệch cả mặt. Nguyên bản kêu gào lợi hại nhất chính là nàng. Nếu không phải là bởi vì chột dạ, làm sao có thể hành quân lặng lẽ. Lời nói ta liền thả ở chỗ này. Nếu như không phân chúng ta chỗ tốt, vậy chuyện này ngươi liền bản thân xử lý. Đỗ Hằng Sơn trong lòng cũng đoán không được cái này Hứa Huệ Phân có phải là hay không bị thu mua. Bất quá mặc kệ nàng có phải là bị thu mua, cũng phải tại phóng viên trước mặt đắp chăn thu mua đã money, dù sao cũng phải có người gánh vác. Lên mạng này án trách nhiệm money tâm tư cứu vãn ở giữa. Hắn đối các phóng viên nói, hiện tại, sự tình đã có đột phá tính tiến triển. Bất quá chân tướng sự thật đến tột cùng như thế nào, còn cần tiến một bước điều tra. Đến lúc đó chân tướng rõ ràng, ta nhất định sẽ cử hành buổi họp báo, cho mọi người một cái hài lòng giao phó. Hiện tại liền không lưu các ngươi. Các phóng viên hai mặt nhìn nhau. Mặc dù rất muốn tiếp tục lưu lại, nhưng Đỗ Hằng Sơn lời đã nói đến phân thượng này, coi như lưu lại cũng sẽ bị đuổi đi. Chẳng bằng chờ lấy hắn buổi họp báo. Lại thêm ngày hôm nay phỏng vấn đến đồ vật, đã đầy đủ có mánh lới. Một người cầm đầu nam phóng viên lập tức ứng thanh, chợt cũng không quay đầu lại lên xe. Một người như thế, mọi người dồn dập bắt trước. Rất nhanh, một đám người phần phật rời đi, liền tràng diện đều trống không không ít. Đỗ Hằng Sơn trước liếc qua kia giả đại sư, cầm điện thoại di động lên liền phân phó người điều tra hắn khoảng thời gian này hành tung. Sau khi gọi điện thoại xong, hắn lại nhanh chóng báo cảnh sát, đem sự tình tiến triển kỹ càng tự thuật một phen về sau. Liền chờ cảnh sát tới cửa, Vương đại tráng người nhà, trừ kia Vương lão thái thái bên ngoài, từng cái đều mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bọn họ tự nhiên biết sự nghiêm trọng của chuyện này. Lúc này từng cái dồn dập bắt đầu chỉ trích lão thái thái. Vương lão thái thái tim như bị đau cắt. Nàng oán hận nhìn thoáng qua xấu nàng chuyện tốt Thư Hân, trên mặt trồi lên vẻ oán độc. Đỗ Hằng Sơn bén nhạy đã nhận ra Vương lão thái thái cảm xúc, vội vàng để cho người ta đem hai nhà người coi chừng, đồng thời lại vẻ mặt tươi cười đi hướng Thư Hân. Ngày hôm nay thật sự là cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi, ta cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, có thể đem bọn hắn từ trận này dư luận phong ba bên trong hái ra, cứu vãn tổn thất vô số kể. Trong lòng của hắn suy nghĩ, có phải là hẳn là cho một chút tiền thù lao. Thư Hân lắc đầu, ngươi đừng cao hứng quá sớm, cái này là chuyện nhỏ, còn có đại phiền toái không có giải quyết. Đỗ Hằng Sơn nụ cười lập tức ngưng kết ở trên mặt. Hắn không thể tin mở to hai mắt nhìn. Cái gì? Hắn vẫn cho là cái này hai cọc án mạng mới là phiền toái lớn nhất. Không nghĩ tới, cái này vẹn vẹn một đĩa khai vị thức nhắm. Ngươi cũng đừng làm ta sợ. Thư Hân không có phản ứng Đỗ Hằng Sơn. Nàng nghiêng đầu nhìn Diêm Đình Lợi một chút. Sư phụ, vậy chúng ta cùng đi nhìn xem. Diêm Đình Lợi từ đầu đến cuối đều tại thờ ơ lạnh nhạt. Đương nhiên, hắn đối với Thư Hân biết lão thái thái kia trong quần có hợp đồng một chuyện, cũng không có biểu lộ ra vẻ kinh dị, ngược lại cảm giác đến đương nhiên. Dưới mắt, nghe được Thư Hân hỏi thăm, sắc mặt của hắn hơi nguội, chợt nhẹ gật đầu. Đỗ Hằng Sơn không dám thở mạnh, hắn quả thực không dám tưởng tượng, so hai cái nhân mạng còn lớn phiền phức đến tột cùng là cái gì. Suy đi nghĩ lại, hắn vội vàng sau lưng Thư Hân, cùng nhau hướng phía đông bắc đi đến. Đinh Yêu Anh cùng Diêu Châu nhìn nhau một chút, mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng tương tự đi theo. Thư Hân đi rồi ước chừng 10 phút đồng hồ, rốt cục tại một mảnh khách phòng trước dừng lại. Quanh mình hoàn cảnh tràn ngập âm khí, vô thiên cái địa đem người bao trùm. Mani nàng vận chuyển trong cơ thể huyền lực, tại thân thể trước tạo thành hơi mỏng một tầng bình chướng, đem những này âm sát khí tức toàn bộ đón đỡ ra. Diêm Đình Lợi mí mắt buông xuống, hắn híp mắt tại bốn phía đánh giá một vòng, trong mắt lộ ra vẻ hiểu rõ. Hắn đi đến Thư Hân bên cạnh, nhìn ra cái gì sao? Thư Hân vội vàng đem chính mình suy đoán nói ra. Này âm khí quá nặng, tựa hồ có quỷ hồn tại quấy phá. Quỷ này hồn oán khí quá nặng, giận hận tâm mạnh, nếu như không phải chết oan kia cũng là bởi vì tự thân đạo đức không tốt. Điểm ấy ta thực sự không đoán ra được. Nhưng cái quỷ hồn này chưa đại thành, trong tay không có quá thịnh sát nghiệt. Nhưng ta suy đoán, Hứa Tuệ Vân nguyên nhân cái chết cùng hắn có quan hệ. Diêm Đình Lợi nhẹ gật đầu, trong mắt lộ ra vui mừng thần sắc. Ngươi nói không sai, còn có, quỷ này hồn ôm hận mà kết thúc. Bất quá cũng may hắn cũng không phải là đối với tất cả nhân loại đều ôm lấy địch ý. Cho nên tại làng du lịch mới có thể bình an vô sự. Kia Hứa Huệ Vân nhất định làm cái gì ngại đến hắn mắt, cho nên mới sẽ luôn lạc tới kia hạ tràng. Hắn dăm ba câu liền đã phán đoán Hứa Tuệ Vân nguyên nhân cái chết. Thư Hân trong nội tâm bội phục đến cực điểm. Nàng tại không có nhìn thấy người chết tình huống dưới, còn phải mượn thiên nhãn mới có thể phán đoán chân tướng sự tình. Mà sư phụ chỉ là đánh vừa đối mặt, trong lòng liền đã rõ ràng. Diêm Đình Lợi lại nói, ngày hôm nay ta liền dạy ngươi bài học, làm như thế nào thu quỷ. Tư Hân sững sờ, chợt nhớ tới đời trước sư phụ cũng như thế dạy qua nàng. Trong mắt của nàng sinh ra một chút ấm áp, cũng không thiêu phá mình sẽ, chỉ là nhu thuận gật gật đầu. Diêm Đình Lợi xuất ra một thanh ngọc như ý, chợt chân đạp vũ bộ, tay trái huy động như ý, tay phải vẽ bùa. Lúc này bên trên bầu trời xuất hiện một chương vô hình gông xiềng, đem âm khí thịnh nhất vùng không gian kia bao trùm mà ni. Sau đó tay phải phù thành một vệt kim quang nhanh chóng bắn về phía cái kia đạo gông xiềng. Trong suốt không khí lăn lộn, chợt dần dần hiện ra một đạo thân ảnh màu xám cho. Sắc mặt của hắn dữ tợn, lại đang không ngừng gầm thét, năm lần bảy lượt muốn tránh thoát gông xiềng. Chỉ khi nào hắn có động tác, thì có công kích rơi ở trên người hắn, khiến cho hắn thống khổ khó nhịn. Diêm Đình Lợi huy động ngọc như ý, tần suốt càng lúc càng nhanh, kia gông xiềng càng không ngừng thu nhỏ, chợt đem cái kia quỷ hồn trói rắn rắn chắc chắc. Đến cuối cùng, quỷ kia hồn nhẹ nhàng từ giữa không trung rơi xuống đến Diêm Đình Lợi trong tay. Diêm Đình Lợi thân tay nắm chặt, trong mắt tràn ngập ra vẻ băng lãnh, như là đã chết rồi, cũng đừng có xen vào nữa tiền đồ chuyện cũ, sớm ngày đầu thai. Nói xong, trong miệng hắn bắt đầu niệm chú. Bởi vì lấy quỷ này hồn trong tay có người mệnh, cho nên hắn cũng không nghĩ lấy siêu độ, chỉ muốn để hắn hồn phi phách tán. Quỷ hồn trong mắt toát ra cảm giác cực kỳ không cam lòng chi sắc, vừa vặn bên trên trói buộc càng ngày càng nặng, ý thức cũng dần dần biến mất, hiển nhiên là muốn vĩnh cửu biến mất trên thế giới này. Hắn nhớ tới trước khi chết thống khổ, không khỏi trầm thấp kêu rên một tiếng, chợt bắn ra tất cả năng lượng, trong chớp nhoáng này bộc phát, lập tức tránh thoát trói buộc. Hắn trong mắt dần dần biến đến đỏ bừng, không công bằng. Diêm Đình Lợi lông mày nhíu lên, cái này hồn phách lập tức chất biến, tác giả có lời muốn nói. Ai, đầu năm nay thân thể chính là tiền vốn làm cách mạng a. Bạn bè kia bà ngoại ung thư đúng là không có cách nào nói. Khổ sở, đánh 100 bình luận phát hồng bao. Hết chương.